ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 420, cứu vớt đại hiệp Đinh Điển, 42 phần 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao muội lấy ra thù lao ra sức, Dạ Vị Minh đương nhiên sẽ không cùng điểm hiệp nghĩa không qua được. Lúc này bàn tay mở ra, một con bồ câu trắng tiện tay từ hắn lòng bàn tay bay ra, trực tiếp hướng về phương xa bay đi. Nghệ thuật chính là thả chim bồ câu. Sau một khắc tiến vào bồ câu tán gẫu hình thức cái gì nhiệm vụ. Dạ Vị Minh chính là ngày hôm nay cái kia, người quỷ duyên chưa xong. Hoạt động nhiệm vụ A, ta gặp phải một cái quỷ hồn, hắn để ta đi hỗ trợ cứu một người, nhiệm vụ này dính đến ta vẫn ở thẻ đầu mối chính, nội dung vừa kịch vô cùng vướng tay chân, nếu không ta cũng sẽ không tìm ngươi hỗ trợ. Nhất đao chảm chảm chảm, một mình ngươi tà phái đệ tử gặp phải quỷ sau khi làm cái mao nhiệm vụ trực tiếp chém chết, sau khi nắm kinh nghiệm cùng tu vi khen thưởng không thơm sao, ngươi còn cần điểm hiệp nghĩa là sao thế? Dạ Vị Minh, cái kia quỷ hồn ta đánh không lại, nhất đao chảm chảm chảm, đao muội ta kính ngươi là một hán tử, nhưng cùng ta bán manh chính là ngươi không đúng. Dạ Vị Minh, ta nếu có thể đánh qua ngươi, sớm trở mặt, bổn nhất đao chảm chảm chảm, tình huống cụ thể chúng ta vẫn là gặp mặt nói đi, ngươi hẹn cái địa điểm. Dạ Vị Minh, Kinh Châu Thành, đơn đao tiểu lâu, trung nghĩa vô song phòng riêng. Nhất đao chảm chảm chảm. Bồ câu tán gẫu kết thúc, Dạ Vị Minh đơn giản đem tình huống cùng Tàng Tinh Vũ nói rồi một hồi, người sau quả đoán quyết định đi theo hỗ trợ. Dùng hắn lại nói của chính mình, lần trước đao muội nhờ hắn hỗ trợ thời điểm thù lao cho hơn nhiều, lần này có thể miễn phí hỗ trợ một lần, đem trước nợ đến bù đắp lại. Nhưng ở Dạ Vị Minh xem ra, hàng này vốn là không dám một mình lưu lại đối mặt một đoàn em gái ánh mắt tò mò. Tổn túy từ tâm lựa chọn mà thôi. Có điều đã có người đồng ý, mới vừa bận bịu đánh không công, vẫn là Tàng Tinh Vũ cao thủ như vậy, Dạ Vị Minh hờ hững không có tránh xa người ngàn dặm đạo lý. Kết quả là, hai cái phái cổ mộ em gái trong mắt hy hữu động vật. Nam nhân, liền cùng nhau thu hồi binh khí, lần thứ hai chui vào trong rừng rậm cái kia bí mật đường nhỏ, rời đi phái cổ mộ phạm vi thế lực. Dọc theo đường, gặp phải hai cái đi ngang qua NPC toàn chân đạo sĩ, nhưng đều đối với Tàng Tinh Vũ trợn mắt nhìn, nhìn ra cái tên này khắp toàn thân đều không dễ chịu. Có điều điều này cũng không oán người được nhà toàn chân giáo NPC, người mới vừa để người ta môn phái nhân vật đại biểu. Toàn chân thất tử, cho giết một con trai, dù cho chỉ là nhiệm vụ hình thức dưới phân thân, đối với toàn chân giáo tới nói cũng là đại thù một cái. Mối thù giết con, không đội trời chung. Người ta không có trực tiếp bố thiên cương bắt đầu trận giết chết ngươi coi như có hàm dưỡng, còn hy vọng người ta gặp có cái gì tốt sắc mặt hay sao? Bất quá đối với này, Tàng Tinh Vũ cũng không phải là rất lưu ý, tuy rằng đều là đạo môn, nhưng hắn chỉ quan tâm võ đang NPC đối với cái nhìn của hắn làm sao, có vẻ như cũng không muốn ở toàn chân giáo bên này nhận được nhiệm vụ gì. Ước sau 15 phút, hai người rốt cục chạy tới Kinh Châu Thành đơn đao tiểu lâu. Cùng núi Thanh Thành dưới Tố Trinh tiểu lâu gần như, này đơn đao tiểu lâu cũng là một gian do player mở tiểu lâu, giá cả so với hệ thống tiểu lâu cao hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà theo player chủ nghệ chờ sinh hoạt kỹ năng không ngừng tăng cao, hiện tại nghiễm nhưng mà đã vượt qua những nơi hệ thống tiểu lâu, trở thành Kinh Châu trong thành chuyện làm ăn tốt nhất một gian tiệm cơm. Đao muội mặc dù có thể đính đến phòng riêng, hay là bởi vì nàng trước đã giúp tiểu lâu ông chủ một tay, người ta chuyên môn cho nàng đằng đi ra địa phương. Trước bồ câu tán gẫu thời điểm, nghe đao muội nói cái kia quỷ hồn thậm chí ngay cả nàng đều không phải là đối thủ, Dạ Vị Minh vẫn là này em gái gặp phải Mai Siêu Phong. Dù sao muốn thỏa mãn cùng nàng có tiếp xúc vẫn là đã từng chết quá hai cái điều kiện này NPC, hơn nửa khả năng đều là đã từng bị bọn họ tiêu diệt quá boss, mà ở những người boss bên trong, có vẻ như có thể áp chế hiện tại đao muội một đầu, cũng chỉ có cái kia tên là level 85 kỳ thực sức chiến đấu kinh người Mai Siêu Phong. Nhưng mà thực thi tình huống nhưng không phải như vậy. Nghe đao muội miêu tả, nàng gặp phải cái kia quỷ hồn gọi là Mai Niệm Xanh, tuy rằng không biết cùng Mai Siêu Phong có hay không thân thuộc quan hệ, nhưng hắn khi còn sống thực lực nhưng so với Mai Siêu Phong còn kinh khủng hơn 3 điểm. Muốn làm rõ nhiệm vụ này cái bên trong then chốt còn muốn từ cái này Mai Niệm Xanh bất hạnh tao ngộ bắt đầu nói tới. Mai Niệm Xanh vốn là trong sông Võ Lâm huyền thoại, người gọi Thiết Cốt Mặc Ngạc, trên người chịu thần chiếu kinh cùng liên thành kiếm pháp hai môn tuyệt học. Có điều đây chỉ là bối cảnh giới thiệu, dựa theo đao muội nắm giữ nội dung vừa kịch manh mối đến phân tích cái này Mai lão đầu trên người tuyệt học cũng chỉ có một môn thần chiếu kinh mà thôi, còn cái kia cái gọi là thiên hạ vô địch liên thành kiếm pháp hoàn toàn chính là một chuyện cười. Có điều chính là cái môn này chuyện cười bình thường Liên Thành kiếm pháp nhưng trở thành dẫn đến Mai Niệm Xanh bi kịch kết cục then chốt dây dẫn lửa một trong, Liên Thành kiếm pháp chiêu thức thực cũng không coi là làm sao cao minh, Xung Lượng liền chỉ có thể coi là một môn trung cấp kiếm pháp mà thôi, sở dĩ gây nên vô số giang hồ mọi người mơ ước chỉ là bởi vì cái môn này kiếm pháp liên quan đến một cái bảo tàng khổng lồ. Kiếm pháp tên gọi bên trong. Liên Thành, hai chữ cũng chính là lấy tự giá trị Liên Thành tâm ý, Mai Niệm Xanh bởi vì người mang Liên Thành kiếm pháp bí mật tự nhiên cũng rõ ràng hoài bích tội đạo lý, nhưng hắn nhưng quên khác một câu trọng yếu ngạn ngữ cướp nhà khó phòng. Kết quả là, hắn bị chính mình tự tay dạy dỗ đi ra ba cái đồ đệ đồng thời phản bội đánh lén, suýt nữa tại chỗ đánh rắm. Rơi vào trong sông sau khi bị một người tên là Đinh Điển thiếu niên hiệp sĩ cứu, Mai Niệm Xanh thấy Đinh Điển làm người chất phác liền sẽ thật sự tuyệt học thần chiếu công cùng với đựng bảo tàng bí quyết Liên Thành kiếm pháp cùng nhau truyền thụ cho Đinh Điển, sau đó buông tay nhân gian. Lại sau đó, Đinh Điển liền bi kịch, cái kia Đinh Điển vốn là kinh môn một cái võ lâm thế gia con cháu, hào. Hoa cốc kiếm khách, ngoại hiệu này cũng là không ai. Hơn nữa hàng này không chỉ biệt hiệu đủ tao, làm việc cũng là lãng bay lên, ở biết rõ trong chốn võ lâm người người mơ ước Liên Thành kiếm pháp có liên quan bảo tàng tình huống, lại thực tên mai táng Mai Niệm Xanh. Này không phải đen đủi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mang kinh thiên bảo tàng bí mật bản thân vừa không có Mai Niệm Xanh như vậy có thể chấn được tình cảnh cao thâm võ công, Đinh Điển ở những người hung thần ác sát người giang hồ dưới sự đuổi giết chỉ có thể bỏ mạng giang hồ. Về phần hắn xuất thân cái kia võ lâm thế gia kết cục làm sao, đao muội trong tài liệu không có đề cập có điều chuyện như vậy dùng đoán được cũng có thể hiểu rõ cái. Không rời 10, được rồi một lần tốt đẹp cơ duyên, lại bị hắn chơi đến gây họa tới người nhà mức độ, này Đinh Điển thao tác chi tao, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Nhưng mà hàng này bi kịch đến hiện tại còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Này Đinh Điển không chỉ là người quang minh lỗi lạc đồng thời còn là một kẻ đa tình hạt giống. Trên người chịu huyết hải thâm cừu hắn, nhưng không tìm một cái không ai địa phương bế quan trên mười mấy năm đem võ công luyện báo đáp tốt cừu trái lại đi tham gia cái gì cúc hoa hội. Đại gia không nên hiểu lầm, cái này cúc hoa hội liền thật sự chỉ là thưởng cúc mà thôi, không có pi giao dịch. Thật không có, ở cúc hoa hội trên, hắn gặp phải một đời chí yêu Lăng Xương Hoa. Hai người quen biết yêu nhau hiểu nhau tương cứu trong lúc hoạn nạn, nhưng không ngờ cái kia Lăng Xương Hoa phụ thân Lăng Thối Tư nhưng là một cái mặt người dạ thú, không chỉ bản thân là Long Sa Bang Thủy Tặc trưởng môn nhân xuất thân, càng kiêm đối với Liên Thành kiếm pháp bên trong liên quan bảo tàng mưu đồ đã lâu, liền giả ý đồng ý hai người hôn sự, lén lút mai phục dưới kim ba tuần hoa chi độc ám hại Đinh Điển, đem Đinh Điển giam cầm, ngày ngày dùng các loại cực hình trà đạp cho hắn, bức cung Liên Thành quyết bí mật. Đinh Điển ở trong ngục mấy năm qua không có cách nào đi ra ngoài lãng, đúng là đem thần chiếu kinh nội công tu luyện đến cảnh giới đại thành, võ công đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ. Ở tình huống như vậy, hắn bản có thể dễ dàng đào tẩu, nhưng chỉ vì mỗi ngày nhìn thấy Lăng Xương Hoa ở cửa sổ bày ra hoa cúc hoa, mà cam nguyện ở lại lao bên trong được cái kia định kỳ cực hình, mà Lăng Xương Hoa cũng hủy dung minh trí. Quả thực là một đoạn xúc động lòng người máu chó tình yêu cố sự. Mà Mai Niệm Xanh quỷ hồn giao cho đao muội nhiệm vụ chính là cứu Đinh Điển thoát ly khổ hải, để hắn không đến nỗi như nguyên tắc bên trong bình thường bị người hãm hại đến chết. Chương này đối với Liên Thành Quyết nội dung vừa kịch bối cảnh tư liệu bàn giao đến nhiều hơn một chút nhưng xen vào Liên Thành Quyết ở kim tác phẩm đồ sộ phẩm bên trong thuộc về khá là ít lưu ý một cái, vì không ảnh hưởng những người không thấy cỗ nguyên tác cùng phim truyền hình tiểu đồng bọn xem trải nghiệm chỉ có thể lợi dụng một ít độ dài, tiến hành một ít đơn giản bàn giao. Đồng thời, ở bàn giao bối cảnh trong quá trình, Đông Lưu cũng đã làm hết sức dùng tiếng nói của chính mình, thông qua đối lập khôi hài thị giác đến bảo đảm hiểu rõ nguyên tắc hoặc phim truyền hình tiểu đồng bọn xem trải nghiệm. Hy vọng các vị xem quan lão gia có thể thỏa mãn. Chuyện ngày hôm nay là ở hơi nhiều, hài tử đến kỳ cuối cùng, các loại hoạt động đều muốn phụ đạo cũng chỉ có thể canh ba. Ba Đông Lưu lăn đi cho hài tử phê chữa hoạt động. Chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại để dạ vị minh tú hắn tao thao tác. Chính là như vậy cách chương.